Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Tiểu thúc thúc, ta xem thường ngươi. 2. Quá phận xinh đẹp người, cuối cùng sẽ rất dễ dàng hấp dẫn đến người bên ngoài ánh mắt. Cho nên Ngải Khương vừa xuống xe, không đầy một lát, liền có rất nhiều người rối rít đưa ánh mắt tập trung trên thân nàng. Có kinh diễm, có mê luyến, có cực kỳ hâm mộ, cũng có ghen ghét. Ngải Khương đứng vững về sau, buông lỏng ra lái xe nâng, hơi dẫn theo váy, dẫm lên giày cao gót, dọc theo màu đỏ thảm hướng về phía dạ tiệc từ thiện đi đến. Theo nàng thướt tha bộ pháp, nàng phiêu giật váy, tại nàng cổ chân chỗ tạo nên một vòng lại một vòng xinh đẹp đường cong. Giống như là nở rộ đóa hoa, nàng nhìn như nhìn thẳng ngay phía trước, chuyên tâm đi đường, tựa như đối chung quanh hết thảy tất cả đều khắp không quan tâm. Kỳ thực ánh mắt một mực tại hướng hai bên lơ đáng phiêu. Nàng bắt được mọi người nhìn về phía mình ánh mắt về sau, khóe môi khẽ nhếch lên một tia đắc ý độ cong. Nàng liền biết, luận tướng mạo, luận dáng người, nàng bên nào đều không thể so những này xuất thân tốt danh viện chênh lệch. Nàng sở dĩ một mực không thể quang mang vạn trượng, cũng là bởi vì nàng xuất thân quá phổ thông, không thể bước vào cái vòng này, mới bị mai một mà thôi. Bây giờ nàng cuối cùng có cơ hội xuất hiện tại dạng này quý tộc tiệc tối bên trên. Những cái kia xuất thân tốt danh viện nhóm thì sao? Còn không phải như thường bị nàng hạ thấp xuống. Nàng chịu đủ gần nhất bị trì rượu các loại buộc quần nhau tại các loại nam nhân bên người thời gian. Vì có thể thoát khỏi như thế sống không bằng chết vận mệnh, nàng đem tất cả hy vọng đều đặt ở đêm nay. Vì đêm nay, nàng thế nhưng là khoảng chừng một tuần ban đêm đều không có ăn cái gì, để cho mình vòng eo xinh xinh đói gầy 2 cm. Nàng còn cố ý bỏ ra giá tiền rất lớn, đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng. Chỉ cần đêm nay, nàng có cơ hội trở thành dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ, kia nàng liền sẽ bị rất nhiều người chú ý tới. Cho đến lúc đó, nàng liền có thể tìm so trì rượu càng tuổi trẻ càng có tiền hơn nam nhân, thỏa mãn nàng cho tới nay gả vào hào môn mộng. Cho nên đêm nay, vô luận như thế nào nàng cũng phải làm cho mình trở thành bị người chú mục tiêu điểm nghĩ đến. Ngải Khương khẽ nâng ngẩng đầu, đem mình lòng tràn đầy hừng hực dã tâm sinh sinh áp chế ở bốc lên thể nội. Ngải Khương tại có thụ chú mục hạ đi không bao xa, bỗng nhiên nàng quanh thân liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Nàng tưởng rằng có người bị mình kinh diễm đến, đáy mắt cấp tốc nổi lên hài lòng cùng đắc ý. Nàng cố ý chậm lại bước chân, để cho mình biểu hiện càng có ưu thế nhã, càng thong dong chút. Chỉ là, nàng duy trì lấy hình tượng như vậy, còn không có 10 giây đồng hồ, liền có tình không tự kìm hãm được than thở. Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị a? Quả thực quá đẹp. Ngải Khương tưởng rằng tại khen mình, khóe môi kìm nén không được đi lên dương lên. Hai người các nàng lễ phục giống nhau như đúc. Nguyên bản ta cảm thấy cái thứ nhất xuống xe người đã rất đẹp, không nghĩ tới không có so sánh liền không có tổn thương. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Đụng ố không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Đụng áo, bắt được hai chữ này Ngải Khương vì túc nhíu mày tâm, sau đó tựa như là ý thức được cái gì, nghiêng đầu hướng chung quanh nhìn lại. Nàng phát hiện những người kia ánh mắt sớm đã không phải tung ra tại trên người nàng, mà là tung ra ở sau lưng nàng. Phương hướng những người kia ánh mắt xa so với vừa mới thấy được nàng lúc tới càng kinh diễm càng rung động. Ngải Khương tâm đột nhiên một nắm chặt, một giây sau nàng liền bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh yểu điệu, mặc một bộ cùng mình trên thân giống nhau như đúc lễ phục, dẫm lên chậm rãi bước chân, đi lên phía trước tới. Đạo thân ảnh kia, so với nàng mảnh mai cao gầy, màu da cũng so với nàng trắng nõn tỉ mỉ nhất là xương quay xanh. Đường cong xinh đẹp để người rời không ra ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.